Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, tinh tu chi thành. Mặc dù hiện tại là ban ngày, nhưng mà đây ngọn đèn dầu bên trong, kia chén như to như đậu nành ngọn đèn nhỏ hỏa lại như cũ thắp sáng đến. Hơn nữa, một hồi gió nhẹ thổi tới, đèn không chút nào thoáng qua. Tần Tinh cũng không có lập tức đưa tay đi lấy đây ngọn đèn dầu, mà là dừng thân hình, lặng lặng đánh giá. Hắn biết rõ, người nói chuyện nhất định lại chính là Bách Gia Thôn bên trong vị kia tinh bói sư. Cũng chính là nho sinh trung niên lúc trước từng nói, đã từng định dò xét vận mạng mình chi luôn người kia. Đây ngọn đèn dầu, tuyệt đối là một kiện tinh bảo. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu truyền đến nho sinh trung niên âm thanh. Thứ tốt, Tần Tinh hỏi, đây là cái gì tinh bảo? Tinh quang đèn, lấy tinh quang ngưng tụ thành đèn, cho nên đạt đến hấp thu tụ lại tinh quang mục đích. Đèn này đối với hiện tại ngươi lại nói, tác dụng cực lớn, có thể giúp ngươi mau sớm đề thăng nhãn lực, nho sinh trung niên giải thích. Để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, mình vừa vặn muốn tu luyện ánh mắt, đã có người đưa tới một chiếc tinh quang đèn. Chuyện này thật sự là quá mức trùng hợp đi. Mặc dù đối phương nói là bồi tội, hơn nữa đèn này đối với mình lại có chỗ tốt cực lớn, nhưng mà Tần Tinh luôn cảm thấy trong đó tất nhiên có đến chỗ không hợp lý. Đang lúc này, nho sinh trung niên lại mở miệng nói, hắn hẳn đúng là đang thăm dò ngươi. Dò xét ta cái gì? Dò xét ngươi có phải hay không tinh bói sư? Nếu như là mà nói, tinh bói chi thuật lại đến loại cảnh giới nào? Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể là muốn đem ta dẫn xuất. Tần Tinh trong đầu đổi ý một cái, liền hiểu nho sinh trung niên ý tứ. Bách Gia Thôn trong cất giấu vị này tinh bói sư, thực lực nhất định không yếu, chính là đang nhìn trộm vận mạng mình chi luôn đến lúc đó, lại bị nho sinh trung niên cho ngăn cản. Cái này tự nhiên để cho hắn có chút kiêng kỵ, đồng thời cũng có chút không cam lòng. Cho nên, nghĩ tới cái phương pháp này đến dò xét mình, nếu như mình có thể thông qua dò xét, như vậy ngọn đèn này hắn liền thật tiễn cho mình. Nhưng mà nếu mà không thông qua dò xét, như vậy sợ rằng mình hôm nay đều không nhất định có thể bình an ly khai. Chỉ có điều, ta không nghĩ ra, tiễn ta một chiếc đèn, đây là cái gì dò xét phương pháp? Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh nhìn chăm chú lên trước mắt đây chén tinh quang đèn, bình tĩnh nói, vị đạo hữu này, nếu nói là bồi tội, như vậy thành ý là sao chưa tới? Coi như ngươi không thấy được ta vận mệnh, nhưng mà không chắc ngay cả ta có mấy con mắt cũng không nhìn thấy đi. Dứt tiếng, Tần Tinh mắt trái nháy mắt, bất ngờ có một ánh hào quang bắn ra, trực tiếp bao phủ tại ngọn đèn dầu kia bên trên. Một quyển vừa thu lại, liền thấy quang mang bao quanh ngọn đèn dầu, không vào Tần Tinh trong mắt trái. Đây chính là đối phương dò xét phương pháp. Đây chén tinh quang đèn, không thể dùng tay chạm, tay vừa đụng, tinh quang liền biết diệt. Duy nhất nhặt phương pháp chính là dùng ánh mắt. Nếu như đổi thành người khác, hoặc là tu vi hiểu biết đều không đủ tinh bói sư, tuyệt đối sẽ không biết rõ một điểm này. Đáng tiếc hắn đụng phải là nho sinh trung niên, điểm trò lừa bịp nhỏ này căn bản không đáng nhắc tới. Hôm nay Tần Tinh cứ dựa theo nho sinh trung niên dạy biện pháp, chẳng những thành công thu rồi tinh quang đèn, hơn nữa vậy mà còn đòi hỏi nhiều, hướng về phía đối phương là yêu cầu một chiếc. Nếu ngươi muốn dò xét ta, tốt, ta sẽ để cho ngươi dò xét. Nhưng mà vừa vặn muốn bằng vào một chiếc đèn liền đem ta đuổi. Đó là không khả năng chuyện. Nói thật, đối với Tần Tinh loại này gần như vơ vét tài sản hành vi, nho sinh trung niên là không tán thành. Bởi vì hắn không tin đối phương sẽ thật như vậy nghe lời, liền biết ngoan ngoãn rồi đưa trên một chiếc đèn. Nhưng mà chỉ một lát sau đi qua, tại Tần Tinh phía trước, vậy mà thật lại nổi lên một chiếc giống nhau như đúc tinh quang đèn. Đồng thời còn có thanh âm già nu kia, là lão phu sơ sót. Hôm qua khuyển tử lời nói, kính xin tiểu hữu nhớ ở trong lòng. Bách gia thôn đại môn, vĩnh viễn đối với ngươi rộng mở. Nho sinh trung niên cơ hồ là chừng hai mắt, nhìn đến Tần Tinh lại lấy mắt phải tướng tinh ánh sáng đèn thu vào. Hắn chết sống cũng nghĩ không thông, đối phương vậy mà thật cứ như vậy nghe lời. Nói đến tinh bói tinh mệnh, thậm chí dò xét thiên cơ, nho sinh trung niên tuyệt đối là không có người có thể địch. Nhưng mà nếu như nói đến dò xét lòng người, chính là so sánh Tần Tinh phải kém quá nhiều. Tuy rằng lần đầu tiên tiễn đèn là dò xét, nhưng trên thực tế cũng là đối phương một loại thị tốt phương thức. Mà dò xét thông qua, chứng minh sau lưng Tần Tinh có cao nhân. Như vậy nhiều hơn nữa tiễn một chiếc đèn, càng sâu một hồi tình cảm lẫn nhau. Bất kể là lấy được Tần Tinh hảo cảm, vẫn là sau lưng Tần Tinh cao nhân hảo cảm, cuộc mua bán này đều là có lời. Thu rồi hai ngọn tinh quang đèn sau đó, Tần Tinh hướng về phía hư không chắp tay thi lễ, liền thản nhiên tiếp tục bước ly khai. Mà lần này lại không có bất kỳ tình huống xuất hiện. Bách gia thôn bên trong, vị kia giống như lão nông một loại lão giả cười khổ lắc đầu nói: tiểu tử này ngược lại thật không khách khí. Tuy rằng đưa ra hai ngọn tinh quang đèn, nhưng mà cuối cùng để cho hắn vừa lòng cũng đáng. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì tiện Phan Mộc Dương hồi Bách gia thôn, để cho Tần Tinh thật to lệch hướng, vốn là đi tìm một chút thiết thất đường đi. Lại thêm xảy ra bất ngờ tinh linh chi địa mở ra. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thiết thất dự định. Quyết định đi trước chạy tới Thiên Thánh Điện, biết rõ khỏa lưu tinh thứ hai trong bí mật lại nói. Dù sao tinh linh chi địa, trong vòng 3 năm, là bất cứ lúc nào đều có thể mở ra. Nhưng mà tiến vào bên trong lại nhất định phải có tinh ngân ngũ khắc cảnh giới. Cho nên Tần Tinh việc cấp bách chính là muốn tăng thực lực lên. Mà tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, dĩ nhiên là ở đó khỏa lưu tinh thứ hai thuộc về bên trong. Có thể là đối với thiết thất tung tích, hắn hiện tại quả là không yên tâm. Ở tại là muốn thỉnh tú nho sinh trung niên giúp đỡ. Có thể hay không lấy tinh bói chi thuật đẩy thử xem thiết thất tung tích. Tuy rằng bị nho sinh trung niên từ chối thẳng thắn, lý do vẫn là thiên cơ không thể nói đây năm chữ. Nhưng mà hắn ngược lại cho ra một cái khẳng định câu trả lời. Chính là thiết thất không phải đoạn mệnh chi nhân. Chỉ bằng một câu nói này, Tần Tinh cũng biết. Thiết thất bất kể hiện tại là tại tình cảnh nào bên trong, ít nhất tính mạng không đáng ngại, tự nhiên cũng liền có thể yên tâm. Cho nên hắn tạm thời từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thiết thất dự định, bắt đầu hướng về khoảng cách trước mắt vị trí của mình gần đây một tòa truyền tống tinh trận chạy tới. Truyền tống tinh trận phần lớn bố trí tại trong đại thành thị, bởi vì nhân khẩu dày đặc, qua lại tinh tu cũng nhiều, chỉ có loại địa phương này truyền tống tinh trận mới có thể phát huy sử dụng đường. Toàn bộ Tây Châu bên trong nắm giữ truyền tống tinh trận thành thị chỉ có 3 cái, thậm chí ngay cả ban đầu quốc cựu chi tử Vũ Liệt chỗ tại Ninh Xuyên thành trong cũng không có. Đây chủ yếu vẫn là cùng Tây Châu hoàn cảnh có liên quan. Tại đây so với cái khác bốn châu đến, bất kỳ phương diện nào đều hiển quá mức cằn cỗi. Không thì Địa Nguyên Tông, một cái chỉ là địa tự hào tông phái, cũng không khả năng xưng bá Tây Châu. Hiện tại Tần Tinh vị trí chỗ đó, vừa vặn khoảng cách một tòa tên là Hỏa Diễm Thành thành thì chỉ có nửa tháng chặng đường. Cho nên tại đây tự nhiên liền trở thành mục đích của hắn mà. Hỏa Diễm Thành, tọa lạc tại một ngọn núi lửa phụ cận. Thành này thường xuyên nhiệt độ, cực kỳ không thích hợp người ở. Theo lý thuyết không có khả năng xây dựng ra cái gì thành thị lớn. Nhưng mà vừa vặn bởi vì có núi lửa tồn tại, để cho dẫn động địa hỏa thập phần phương tiện. Mà địa hỏa, đối với tinh khí sư cùng tinh dược sư, đặc biệt là những cái kia mình không thể khống chế hỏa chi lực tinh khí tinh dược sư lại nói. Đáng quý là luyện khí luyện dược tốt nhất hỏa diễm. Cho nên lần lượt liền có tinh khí sư cùng tinh dược sư đuổi tới nơi đây. Mà bất kể là tinh khí vẫn là tinh đan, đều là tinh tu át không thể thiếu tu hành tài nguyên. Đã có tinh khí sư cùng tinh dược sư ở chỗ này ở lâu dài, tự nhiên cũng biết hấp dẫn càng nhiều sao hơn tu đến trước. Ngay sau đó lâu ngày, tại đây vậy mà đẩy lại rồi một tòa cự đại thành thị. Hơn nữa cũng là toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên. Số lượng không nhiều mấy cái không có người bình thường. Chỉ có tinh tu tồn tại tinh tu chi thành. Tự nhiên, tại đây dặm thiết lập truyền tống tinh trận. Cho dù đại giới cao hơn nữa, cũng không sợ không có ai sử dụng. Cho nên, Hỏa Diễm Thành cũng trở thành rất nhiều thế lực tranh đoạt mục tiêu. Cuối cùng, tổng cộng có 3 thế lực lớn ở chỗ này kiến tạo truyền tống trận. Mà lớn nhất một nhà thế lực chính là Thiên Hỏa Tộc. Mặt khác 2 nhà tất theo thứ tự là Thiên Sơn Thú Tông cùng Thiên Tinh Hoàng Triều. Thiên Hỏa Tộc lấy khống hỏa nổi tiếng, tại Hỏa Diễm Thành bên trong có thể nói là như cá gặp nước. Thậm chí người Thiên Hỏa Tộc ở chỗ này thành thực lực đều có thể có tăng trưởng. Cho nên một nhà độc quyền, mà Thiên Sơn Thú Tông tất là bởi vì khoảng cách Hỏa Diễm Thành xem như khoảng cách tương đối gần. Tuy rằng khoảng cách này cũng có trăm sao vạn dặm, nhưng mà so sánh với thế lực khác lại nói, vẫn là gần thêm không ít, chiếm cứ địa lợi tư thế. Về phần Thiên Tinh Hoàng Triều, tất hoàn toàn là mặt khác hai thế lực lớn cho nó mặt mũi. Bất kể nói thế nào, dẫu gì là toàn bộ Thiên Tinh Đại Lục trên danh nghĩa thống trị giả. Đương nhiên, ngoại trừ 3 thế lực lớn ra, cái khác một ít thế lực tại trong thành này cũng có mỗi người phân bộ sản nghiệp vân vân. Tóm lại, rắc rối phức tạp vô cùng. Nửa tháng sau, Tần Tinh rốt cuộc đã tới tòa này Hỏa Diễm Thành. Tuy rằng nhiệt độ nơi này khá cao, cho dù liền một ít đê cấp tinh sĩ đều không chịu nổi. Nhưng là đối với nắm giữ dương hỏa chi chủng Tần Tinh lại nói, điểm này nhiệt độ căn bản không để vào mắt. Cao to sừng sững chỗ cửa thành cũng không bất luận người nào canh gác, bởi vì căn bản không cần thiết. Có 3 thế lực lớn ở chỗ này trấn thủ, lại thêm nội thành không đếm xuể tinh tu, nơi nào sẽ có người dám tới đây nháo sự. Nhìn đến từ trong cửa thành qua lại không dứt đám người, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh cũng là có chút điểm xem thế là đủ rồi. Dù sao đây đi tới đi lui mọi người, từng cái đều là tinh tu. Loại tình huống này, thật là rất khó nhìn thấy. Tần Tinh hướng theo dòng người, tiến vào Hỏa Diễm Thành. Phả vào mặt ngoại trừ hơi nóng ra, chính là nhiệt tình, rộng rãi hai bên đường cái. Vô số cửa tiệm mọc như rừng, Mỗi cái cửa hàng đều có tiểu nhị rát cổ họng đang lớn tiếng kiếm khách. Những này tiểu nhị cũng đều là tinh tu. Tự nhiên, bọn họ giọng cũng là so sánh người bình thường muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa mỗi một người đều là vẻ mặt tươi cười, mồ hôi như mưa rơi, chân chân chính chính vô cùng nhiệt tình, lấy tần tinh cao siêu kia định lực, đều suýt chút nữa bị những này bọn tiểu nhị nhiệt tình nơi tan chảy. Thậm chí nhiều lần bị mạnh mẽ cho kéo vào trong cửa hàng. Về phần những cửa hàng này chủng loại cũng là bao la vạn tượng. Cái gì cần có đều có. Có thể nói tại hỏa diễm thành trong, chỉ có ngươi không nghĩ tới đồ vật, tuyệt đối không có ngươi không mua được đồ vật. Không thể không nói, điều này cũng làm cho tần tinh đại mở rộng tầm mắt. Bất quá tại khai nhãn giới đồng thời, cũng rốt cuộc để cho hắn ý thức được một cái vấn đề. Một cái đối với hiện tại hắn lại nói, vô cùng trọng yếu. Cũng cực kỳ vấn đề thực tế, tiền, tại hỏa diễm thành trong theo như lời tiền, cũng không phải bình thường vàng bạc rồi, bởi vì vàng bạc chỉ thích hợp với người bình thường, mà ở trong đó, tất cả đều là đồng loạt tinh tu, muốn vàng bạc căn bản vô dụng, vì vậy mà, tại đây lưu thông tiền, chính là tinh thạch, một loại trời sinh tồn trữ tinh thuần tinh khí cục đá. Hấp thu tinh thạch bên trong tinh khí, cần phải so sánh hấp thu trong thiên địa tinh khí, nơi có thể thu hoạch năng lượng phải nhiều hơn, căn cứ vào ẩn chứa tinh khí bao nhiêu cùng thuần độ. Tinh thạch chia làm 4 loại cách thức, đại biểu 4 loại bất đồng giá trị, hạ trung thượng cực, khoảng cách với nhau trao đổi tỷ lệ là 1 đến 100. Nói cách khác, 100 khối hạ phẩm tinh thạch có thể đổi 1 khối trung phẩm tinh thạch. 100 khối trung phẩm tinh thạch có thể đổi 1 khối thượng phẩm tinh thạch. Cứ thế mà suy ra, tại tần gia thời điểm, bất kể là lúc ấy tần gia, vẫn là thập đại gia tộc, thậm chí liền bao gồm ban đầu Lưu Vân Tông, Trấn Tinh Tông bên trong, cũng không có tinh thạch tồn tại. Bởi vì thực lực quan hệ, ngẫm lại xem, cao nhất thực lực chẳng qua chỉ là tinh ngân một khắc, tinh ngân nhị khắc, cho dù cho ngươi tinh thạch, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Địa Nguyên Tông bên trong, ngược lại có tinh thạch, bất quá tần tinh đối với Địa Nguyên Tông tài vật căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tuy rằng lúc đi, Thiên Kiêu là muốn cho hắn tinh thạch, nhưng mà hắn nghĩ tới Địa Nguyên Tông bách phế đang cần hưng khởi, khắp nơi đều cần phải bỏ tiền, mà mình ngược lại cũng là dọc theo thiết thất hành tẩu đường đi lại đi một lần. Dọc theo đường đi, dãi gió dầm sương, cũng không có dùng tiện địa mới, cho nên cũng không có cơ mà ni, chính là không nghĩ đến nửa đường gặp phải Phan Mộc Dương, dẫn đến hiện tại. Đi thẳng tới tòa này hỏa diễm thành, mới để cho tần tinh ý thức được, trên người mình liền một khối tinh thạch cũng không có. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.